đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 6, mỗi câu chuyện đều khởi đầu nhạt nhẽo. 2. Gocchuyenaudio.com. Trình Vũ Phi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đây chính là vị giám đốc Tô mà Điền Thiêm suốt ngày nhắc đến với lòng ngưỡng mộ ư, cô không ngờ mình cũng có mắc mớ với người này, sợ anh ta thù dai, đem lại phiền phức cho Điền Thiêm, cô lập tức mở miệng xin lỗi Tô Nhất Minh, à, xin lỗi, giám đốc Tô, bây giờ tôi xin trịnh trọng xin lỗi anh, vì lần trước tôi đã gây ra những tổn thất tinh thần và vật chất cho anh. Tô Nhất Minh không ngờ bác sĩ Trình lại dễ dàng tin lời bịa đặt của mình đến như vậy. Độ Lượng xoa xoa tay cười nói, chuyện đã qua, không nhắc lại nữa, hơn nữa, tôi cũng chẳng bị tổn thất gì. Bác sĩ phải suy nghĩ nhiều hơn người bình thường, mà, đó là phải có trách nhiệm với bệnh nhân. Đúng rồi, bác sĩ Trình đang muốn đi đâu vậy, anh biết mình không thể đùa quá lố, dọa cô bác sĩ có phần hồ, đồ này chạy mất dép thì mất vui. Tâm, trạng Trình Vũ Phi vô cùng nặng nề, đầu óc lại càng hỗn loạn. Hôm qua tôi, vừa trực đêm, bây giờ đang muốn về nhà. Tô Nhất Minh ồ lên một tiếng, mở cửa xe, nhiệt tình mời mọc. Nhà bác sĩ Trình ở đâu? Để tôi lái xe đưa cô về. Tôi, cũng đang có một vài vấn đề về y học muốn nhờ bác sĩ chỉ bảo. Tô Nhất Minh thể hiện thái độ vô cùng thành khẩn, Trình Vũ Phi không có cách nào từ chối, đành bước lên xe. Chiếc Phi Tần nổ máy lao đi, lúc này Điền Thiêm mới hoàn hồn, vội vàng kêu thất thanh một tiếng, nhảy cẫng lên. Hôm nay chị Phi Phi gọi điện nói quên đem chìa khóa nhà, đến công ty cô là để lấy chìa khóa, nhưng khi cô tung tăng từ trên lầu xuống, lại nhìn thấy ông chủ đáng kính của mình đang nói chuyện với chị Phi Phi, nhất thời kích động chân tay bối rối, quên luôn cả việc chính. Trình Vũ Phi cũng phát hiện ra sai lầm của mình, nhưng chiếc xe đã lao vun vút trên đường rồi, cô lại thấy ngại nếu đề nghị Tô Nhất Minh quay xe lại, đành khó chịu. Nhìn mông lung ra ngoài cửa xe, lúc tôi sinh ra tiếng khóc rất vang, bố tôi nói đứa bé này đúng là có tiếng khóc, làm mọi người kinh động cho nên mới đặt cho tôi cái tên là Tô Nhất Minh. Hê, hê, không biết cao danh quý tánh của bác sĩ Trình là gì? Tô Nhất Minh, phá vỡ sự im lặng, Trình Vũ Phi lòng nặng nề, có, ý nghĩa gì đặc biệt không? Tô Nhất Minh tiếp tục trêu cô. Không, có, ồ, hôm tôi sinh ra là một ngày mưa tầm tã, bố tôi định gọi tôi là Trình Phi, sau đó lên phường làm khai sinh cho tôi, người ta nói tốt nhất nên đặt tên bà chữ tỷ lệ trùng lặp ít, bố tôi muốn cho xong chuyện, liền chiết tự chữ Phi ra thành hai chữ Vũ Phi. Trình Vũ Phi hồn để đâu đâu, đầu óc quay mòng mòng, muốn tìm cái cớ để xuống xe. Bác sĩ Trình, tôi muốn hỏi, đau dạ dày thì nên làm gì? Tô Nhất Minh nhìn Trình Vũ Phi một cái qua kính chiếu hậu, tiếp tục diễn theo kế hoạch của mình. Nhắc đến vấn đề chuyên môn, Trình Vũ Phi lập tức lấy lại tinh thần, khôi phục lại sự tự tin của một người giỏi chuyên môn. Đau vào lúc nào? Lúc đói đau hay lúc no? Có ở chua không? Anh nên đi soi dạ dày. Bệnh viện chúng tôi có một bác sĩ trẻ cũng bị đau dạ dày, đi soi mới biết là bị ung thư dạ dày. Cũng may là phát hiện sớm, phẫu thuật rất thành công. Nội soi, dạ dày, tóc gáy Tô Nhất Minh dựng đứng cả lên, nghĩ đến cái ống dài dài lành lạnh đó, anh toát mồ hôi hột. Kế hoạch của anh, vốn dĩ là như vậy, bịa đại ra một triệu chứng nào đó để hỏi bác sĩ Trình, sau đó đến bệnh viện nhờ cô khám bệnh giúp, làm phiền cô vài lần rồi theo đà mời cô đi ăn, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, cứ thế cho đến khi con mồi cắn câu. Gocchuyenaudio.com. Cái chiêu này đã được anh sử dụng nhiều lần trước đó và lần nào cũng thành công. Thế, nhưng bây giờ, nếu phải nội soi dạ dày, anh cảm thấy sự hy sinh là quá lớn. Anh, thận trọng suy nghĩ một lát rồi nói. Thật ra tôi có một người bạn cũ, thế thế nào tôi cũng không rõ. Bác sĩ Trình, cô có thể cho tôi số điện thoại. Hôm khác tôi sẽ đưa anh ta đến cô khám xem sao. Trình, Vũ Phi đọc số điện thoại rồi nhiệt tình dặn dò một hơi. Anh đưa anh ta, đến khám trước đã, buổi sáng không được ăn gì, nếu cần thiết sẽ trực tiếp nổi soi dạ dày. Tô Nhất Minh mồ hôi chảy ròng ròng gật đầu, lái xe đến một khu nhà kiểu cổ, theo lời Trình Vũ Phi dừng xe trước một căn nhà. Không, mời tôi vào nhà sao? Nhìn Trình Vũ Phi, bước xuống xe, Tô Nhất Minh nói một câu xưa như trái đất. Không ngờ câu nói này, làm vị bác sĩ nhân dân khó xử. Cô không thể mời anh ta vào nhà, tất nhiên không phải vì sợ Tô Nhất Minh nổi máu dê, cũng không phải kiêng kỵ trai đơn gái chiếc, giữa ban ngày ban mặt đối phương lại là ông chủ của Điền Thiêm nói thế. Nào cũng phải lịch sự một chút, nhưng cô không có chìa khóa, bản thân còn không vào nhà được nữa là, nhìn điệu bộ, khó xử của Trình Vũ Phi, Tô Nhất Minh, cười, ôn tồn hỏi, không tiện à, không tiện thì để lần sau vậy. Trình, Vũ Phi cười ngượng ngùng, may mà Tô Nhất Minh không nói gì thêm nữa, lịch sự. Cáo từ, chiếc xe từ từ quay đầu chạy ra khỏi khu dân cư. Trình Vũ Phi thở phào, nhưng vẫn chưa thể vào nhà, đành phải gọi cho Điền Thiêm lần nữa. Hẹn giờ đến lấy chìa khóa, Tô Nhất Minh thuận đường đến gặp một khách hàng đã hẹn, trước đàm phán thành công mấy điều còn chưa thông nhất khi trao đổi qua email, và điện thoại trước đó, sau đó lại lái xe về văn phòng, không ngờ lại gặp Trình Vũ Phi dưới lầu, vẫn đứng ở chỗ lúc nãy mình nhìn thấy, anh cảm thấy rất kỳ lạ, trực tiếp xuống xe đi tới, cười cười nói với Trình Vũ Phi. Cuộc đời, thật có rất nhiều chốn để gặp nhau, bác sĩ Trình, chúng ta lại gặp nhau. Rồi, Trình, Vũ Phi quay đầu lạt cảm thấy hôm nay đúng một ngày xui xẻo, trả lời như một cái máy, chào giám đốc Tô, gọi, tôi là Nhất Minh là được rồi. Gọi giám đốc Tô nghe rất xa cách, trước lạ sau, quen mà, Tô Nhất Minh cười rạng rỡ. Mọi việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu cứ với tốc độ thế này, chẳng bao lâu có thể nuốt chửng cô bác sĩ này vào bụng. Trình, Vũ Phi đang định nói gì đó thì Điền Thiêm chạy ra. Một lần nữa vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông chủ của mình lại đứng cạnh, chị Phi Phi cười rạng rỡ như hoa, Điền Thiêm lập tức há hốc mồm lắp bắp. Di, ám đốc Tô, tôi không phải thường xuyên ra, ngoài trong lúc làm việc, thật ra đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài. Không, lần thứ hai, Điền Thiêm vô cùng khổ sở, đi làm chưa được bao lâu, vừa ra ngoài một chút đã bị giám đốc bắt gặp, mà một ngày bắt được hai lần, ông chủ sẽ nghĩ thế nào đây? Bắt gặp một lần còn có thể ngụy biện là ngẫu nhiên, bắt gặp hai lần thì sao? Là tất nhiên, Điền Thiêm bỗng dưng toát mồ hôi hột, Trình Vũ Phi ngẩn người, nhìn thấy tình cảnh vô cùng nguy hiểm, vội vàng giải thích rõ đầu đuôi với Tô Nhất Minh. Tô Nhất Minh thể hiện mình độ lượng không tính toán, cười rạng rỡ. Bác sĩ Trình, không phải lại về nhà sao? Tôi đưa cô về nhé, dù sao cũng đã biết đường. Rồi, Trình, Vũ Phi chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng đến vậy, thật ngu ngốc quá đi. Cô cầm chìa khóa, lau mồ hôi, gocchuyenaudio.com, khéo léo từ chối, để tránh Tô Nhất Minh lại khách khí một lần nữa, vội vàng vẫy taxi, vội vàng bước lên xe và nhanh chóng mất hút trong tầm mắt của Tô Nhất Minh. Điền Thiêm lập tức chuồn êm trước khi chiếc taxi mất hút khỏi tầm mắt của ông chủ. Bây giờ chỉ còn lại Tô Nhất Minh một mình hăm hở đứng đó, ngẩng cao đầu gọi điện thoại cho Lục Dã Bình. Dã Bình à, dạ dày gần đây thế nào rồi? Tốt, uống thuốc bác sĩ kê đơn đỡ hơn rất nhiều rồi. Có cần đi khám lại không? Tôi vừa quen một bác sĩ trình độ cao, đến đó khám đi. Tô Nhất Minh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Lục Dã Bình mới có thể hy sinh vì nghiệp lớn. Không cần, tôi đang rất ổn mà. Trong lòng Lục Dã Bình cảm thấy rất ấm áp. Đúng là anh em giường dưới giường, trên năm nào tình sâu như biển. Đi, khám lại đi, nội soi dạ dày. Không, vừa mới nội soi rồi, lần đó rõ ràng là họ muốn lấy mạng tôi. Làm, lại đi, lần trước bác sĩ nói phải kiểm tra định kỳ, có khả năng có thay đổi mà. Lỡ biến thành ác tính thì sao? Lục Dã Bình cuối cùng cũng cảnh giác, miệng cậu xui xẻo vừa thôi. Chẳng phải cậu, chính là cái tên khiến quỹ đen của tôi bị lộ sau bao năm dành dụm sao? Bây giờ, lại còn muốn hăm dọa tôi bệnh tình nguy kịch lần nữa à, không làm. Không đời, nào, Tô Nhất Minh im lặng một lúc cuối cùng cũng nói thật, đó là một nữ bác sĩ. Lục Dã Bình ở đầu dây, bên kia bỗng trở nên hứng thú, giọng nói lên đến quãng. 8, nhấn nhá ngọt nhạt, con gái, này, Nhất Minh, cậu lúc nào cũng quyết tâm lấy tôi ra làm vật hy sinh đó hả? Tốt quá nhỉ, nếu cậu đã cao thượng như vậy thì anh đây cũng vun vén cho cậu. Dùng cái mạng già này hầu quân tử. Vậy, vớ vẩn, Tô Nhất Minh mắng, để tôi hẹn với cô ấy, rồi sẽ thông báo với cậu sau. Tô Nhất Minh cúp máy, bực bội hừ một tiếng. Câu chuyện trở thành vật hy sinh của Lục Dã Bình là một điển cố hồi còn ở ký túc xá. Thời đó, mỗi ngày sau khi ký túc xá tắt điện, phòng Tô Nhất Minh đều có buổi tọa đàm trên giường nửa tiếng đồng hồ, đề tài xoay quanh những người phụ nữ thần bí và lôi cuốn. Có một lần cả bọn bàn về chủ đề không nên lấy con gái làm nghề gì. Nhân viên bán vé trên xe buýt không thể lấy, bởi vì cô ta lúc nào cũng nói nhích vào trong một chút, nhích thêm vào trong chút nữa. Huấn luyện viên dạy múa cũng không thể lấy, cô ta thường nói 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, đổi vị trí, làm lại lần nữa. Giáo viên tiểu học cũng không thể lấy, cô ta luôn miệng nói, làm không tốt, phạt làm lại 100 lần. Lúc đó, Tô Nhất Minh hỏi, vậy lấy một nữ bác sĩ thì sao? Cô ta sẽ như thế? Nào, Lục Dã, Bình im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Tôi nghĩ, có lẽ cô ta sẽ dùng bông, Thầm Cồn diệt khuẩn cậu nhỏ của cậu trước. Thế là, ầm ĩ cả một tiếng, cả phòng như muốn nổ tung, sau một trận thảo luận nóng vô. Cùng kịch liệt về đề tài thời sự này, cuối cùng vẫn chưa tìm ra tiếng nói. Chung, Lục Dã Bình dõng dạc nói lời sau cùng. Các anh em, đây quả thật là, một đề tài cao cả và đầy ý nghĩa, đáng để chúng ta bỏ công sức nghiên cứu cả. Đời, ai nào, ai thử trước đây, ai sẽ là vật hy sinh để tìm ra chân lý? Đây, đã mấy, năm qua rồi, trong bọn ngoài Tô Nhất Minh còn độc thân ra thì ai cũng đã vợ con. Đề huề, vậy mà vẫn chưa có ai có cơ hội làm vật hy sinh. Tô Nhất Minh đã từ lâu, không còn nhớ đến câu chuyện này nữa, không? Ngờ Lục Dã Bình lại nhớ dai đến vậy. Đúng là tên, xấu xa, Tô Nhất Minh tức tối mắng, thầm hắn ta, nhưng lại thấy khoan khoái vô cùng. Tin, sốt dẻo, phi phi, góc chuyện audio.com. Tỏ tình rồi, buổi trưa, Trình Vũ Phi đang nghỉ trong văn phòng Bàng Hồng chạy như bay đến, tay cầm một tờ báo tựa vào cạnh bàn thở dốc. Lại, có tin giật gân gì thế? Mắt Trình Vũ Phi sáng lên, cuộc sống trong bệnh viện thật ra vô cùng khô khan đơn điệu, hiếm hòi lắm mới có một chuyện náo nhiệt. Vì vậy mà từ đàn ông đến phụ nữ của bệnh viện đều rất hiếu kỳ với tin giật gân. Trình Vũ Phi cũng thích, miễn đừng dính líu tới bản thân. Bàng Hồng lấy lại hơi, đưa tờ báo cho Trình Vũ Phi. Thì ra lại là, cái anh chàng thần tình yêu trong khoa của cô nàng, chẳng ngờ có một bệnh nhân viết bài đăng báo chỉ đích danh, công khai tỏ tình với chàng. Ta, Trình Vũ Phi lấy tay tựa đầu, tâm trạng phấn chấn. Lợi hại, thật quá lợi hại, các cô gái trẻ thời nay thật là bạo dạn, không biết xấu hổ. Mà, bác sĩ Trình, một người đứng ngoài cửa gọi cô. Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười chân thành của Tô Nhất Minh. Đây, là Lục Dã Bình, bạn tôi. Tôi đã hẹn với cô rồi đúng không? Hôm nay tôi đưa anh ấy đến nội soi dạ dày. Tô Nhất Minh mỉm cười nhã nhặn giới thiệu với Trình Vũ Phi, tiện thể cũng khoe luôn hàm răng trắng sáng đều tăm tắp của mình. Trình Vũ Phi lịch sự gật đầu, đang định dẫn họ đến phòng nội soi thì bị Bàng Hồng chặn lại. Anh, chàng đó là ai? Cười rất nham hiểm, Bàng Hồng thì thầm vào tai cô. Trình Vũ Phi nhìn Tô Nhất Minh một lát rồi phản bác. Sao lại thế? Người ta cười, thật thà thế mà, nham hiểm, vô cùng nham hiểm. Hơn nữa tóc lại rất ít, sắp thành sân bay rồi. Những anh chàng tóc ít thường rất háo sắc, tin tớ đi. Tớ có kinh nghiệm phong phú mà. Cậu, mà có kinh nghiệm phong phú á, bác sĩ khoa tiết niệu nói câu này thì tớ còn tin, bác sĩ khoa phụ sản như cậu toàn nhìn thấy phụ nữ. Trình Vũ Phi, cười cười mắng, rồi quay lại nhìn, tóc Tô Nhất Minh rất dày mà. Cô quét mắt, nhìn cái đầu bóng loáng của Lục Dã Bình, mới hiểu ra Bàng Hồng đang nói đến ai. Trong lòng nhẹ nhõm hẳn, điều đó là, không thể, người ta là phó giáo sư, sao có thể nham hiểm được, những cái đầu thông minh thường không mọc tóc. Mà, cách đó không, xa, Lục Dã Bình cũng đang rì rầm với Tô Nhất Minh, cô này được đấy chứ, hai người đã tới đâu rồi? Tô Nhất Minh đắc ý khoe khoang, sắp rồi, chỉ cần cậu hy sinh một chút, cách chương.